Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 348, nữ hoàng bệ hạ uy vũ, 38, góc truyện audio.com, liên tục 2 lần thông báo hảo cảm, Vân Y tuy rằng không biết này cụ thể hảo cảm là tăng bao nhiêu, nhưng nhiệm vụ chắc rất mau liền hoàn thành. A Cảnh, để ta nếm thử canh chàng làm, cô buông lỏng Mộ Chi Cảnh ra, một khắc kia, Vân Y có thể thấy rõ ràng trên mặt Mộ Chi Cảnh vẫn là một mặt đỏ bừng còn lưu lại. Được, Mộ Chi Cảnh gật gật đầu, đem bưng canh ả, để ở trước mặt Vân Y. Vân Y nếm một ngụm ân, không tồi, A Cảnh thủ nghệ thật tốt. Lời tán dương trong tai Mộ Chi Cảnh vậy mà lại dễ nghe như thế, hắn cười tủm tỉm mà nhìn Vân Y, trong lòng càng là ngọt ngào. A Cảnh, chàng cũng uống thử xem. Vân Y múc một muỗng cho Mộ Chi Cảnh, trà trà trường hợp này, ấm áp mà lãng mạn. Không khí hai người lãng mạn, nhuộm đẫm toàn bộ không khí, ngay cả là bầu trời ánh trăng, đều vì bọn họ chiếu sáng quang mang. Vân Y vài ngày sau viết công văn, hơn nữa ở trong triều mà tuyên dương bốn phía trẫm vì quốc hậu phế đi toàn bộ hậu cung, từ giày về sau, hậu cung chỉ có một người quốc hậu, là đã đủ rồi. Lời này truyền tới trong tai Mộ Chi Cảnh, đinh, độ hảo cảm lập tức lại tăng rồi. Đinh, độ hảo cảm công lực cộng 5, tổng độ hảo cảm 100, ký chủ thật uy vũ. Độ hảo cảm công lực đạt 100, phục chế ý thức ký chủ. Phục chế thành công, đang thoát ly thế giới. Đang thanh trừ ý thức ký chủ. 100%, 50%, 0%, thanh trừ xong, đạt được tích phân 800, có 20 điểm phân phối, xin đề nghị phân phối điểm. Tiếng hệ thống vang lên, trước mắt Vân Y tối sầm, thoát ly bản thể, đi tới không gian giả thuyết. Vân Y hôn hôn mê mê. Ngay lúc đó thời điểm, cô còn đang đi dạo ngự hoa viên, ai ngờ, đầu óc đột nhiên tối sầm, té xỉu. Hệ thống, sau này đừng có làm ta đùng một cái phải tiến vào không gian được không? Cô có chút phẫn nộ, mỗi lần đều là như thế này. Hệ thống không thèm để ý đến, ký chủ, đề nghị phân phối tích điểm. Vân Y phẫn nộ, không được hệ thống trả lời, tự nhiên cũng là đã biết hệ thống không muốn trả lời vấn đề của cô, hoặc là đáp án chính là... Không thể, đành phải thôi, 10 điểm dung mạo, 10 điểm dáng người. Vân Y cẩn thận mà nhìn tư liệu, suy nghĩ một lúc sau, mở miệng nói. Tái nhập tư liệu ký chủ. Ký chủ, Vân Y, tuổi, 20, dung mạo, 55 tối đa 100. Dáng người, 50 tối đa 100. Mị lực, 60 tối đa 100. Trí lực, 60 tối đa 100. Thể lực, 55 tối đa 100. Sở trường đặc biệt, tạm vô hiệu hóa, kỹ năng đặc thù, hoa lê dính hạt mưa phiên bản cao cấp, siêu cấp hướng dẫn. Tích phân, 3.250 dùng để mua sắm vật phẩm trong thương thành, hoặc là thăng cấp. Cấp bậc, 1, Vân Y ở điểm nhìn thấy cấp bậc hiện tại của mình, Vân Y lại hỏi hệ thống, lúc nào ta mới lên cấp, lúc nào thì được làm nhiệm vụ 5 sao? Cô có chút muốn phát điên rồi, cấp bậc vẫn luôn không đi lên, như vậy đến lúc nào mới có thể khôi phục tự do? Ký chủ đừng sốt ruột, nỗ lực làm nhiệm vụ liền có thể khôi phục tự do. Hệ thống khuyên giải, Vân Y vẫn cứ tiếp tục phát điên hỏi mãi vấn đề này, hệ thống chạy nhanh đem Vân Y truyền tống đến cái vị diện tiếp theo. Hoàn thế giới 11, xin chào editor đây, lần này xin phép không làm ngoại truyện. Tóm tắt ngoại truyện là Mộc Vũ Thần sau khi bị đánh 50 đại bản thì được Mộc Tướng, lúc này đã xin cáo lão về hưu, mang về quê sống, nguyên chủ cùng Mộ Chi Cảnh sinh long phượng thai và sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Cách chương.